Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nghe thím, Tạ Như mây rời đi say hương cư. Đã mau buổi chiều, Tạ Như ăn thiếu chút nữa đi lạc, làm nàng cái gì tâm tình đều không có. Từ Tử Minh đưa bọn họ hai người thượng xe bò. Lúc này mới trở về thư viện đi, bất quá trải qua việc này. Hắn lại là đem Tạ Như mây càng thêm để ở trong lòng. Không lùi hôn ý tưởng cũng càng thêm kiên định, dọc theo đường đi. Tạ Như mây cấp Tạ Như An hảo sinh dặn dò. Ngàn vạn không thể đem đi lạc sự tình nói lậu. Còn hứa hẹn lần sau lại dẫn hắn đi trấn trên chơi đùa. Tiểu gia hỏa mới bảo đảm giữ kín như bưng, 30 lượng bạc xủy ở trong ngực. Tạ Như mây đã không có phía trước cái loại này thấp thỏm. Ngược lại Mỹ tư tư, này Ma Liễu Trấn đối với chính mình tới nói. Thật đúng là cái không tồi hảo nơi đi đâu. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tránh điểm bạc tới tay thượng, nàng cùng Quách Dương kia phân khế ước. Viết rất rõ ràng, này thực đơn bán cho say hương cư. Liền không thể lại ngoại chuyện, kia thực đơn cách làm cũng không khó. Khó được là đổi chỗ vị liêu đem khống. Còn nhiều hơn đường trắng. Người khác chính là muốn học. Cũng đắn đo không chuẩn cái này số lượng, nhiều một chút thiếu một chút, đều sẽ ảnh hưởng vị cùng hương vị. Tạ Như mây trước khi đi. Còn cấp Quách Dương lộ ra, chính mình lần sau lấy cái thứ tốt cho hắn nếm thử. Như thế, nhưng thật ra câu Quách Dương đem chuyện này nhớ ở trong lòng, bạc đều bị Tạ Như mây cấp chôn ở. Chính mình dưới giường mặt, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nàng không tính toán nói cho người trong nhà chính mình tiền riêng, hiện tại Tạ gia. Còn cần đại gia cùng nhau tự lực cánh sinh mới là. Chính mình luôn là lấy ra như vậy nhiều tiền bạc, thời gian dài, không thiếu được làm nhân sinh ra lười biếng tâm tư tới. Chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối không cho phép phát sinh, tiền bạc đủ dùng là được. Nhiều vẫn là chính mình bảo tồn lên tương đối hảo. Tạ Như mây từ trấn trên trở về không mấy ngày. Tần Trường Sinh cũng từ lâm thôn đã trở lại, nghe nói Tần gia tiểu cô sinh cái đại béo tiểu tử. Đem Tần thợ săn cao hứng không được, Tần Trường Sinh cũng coi như là có cái đường đệ. Tần Trường Sinh hồi thôn việc đầu tiên. Chính là cấp Tạ gia tặng một sọt trứng gà đỏ, theo lý thuyết. Trăng tròn lễ mới đưa trứng gà đỏ đâu. Tần thợ săn lại là cao hứng, chính mình ở nhà nấu một nồi to, cấp trong thôn quen biết mấy hộ nhà đều tặng một ít đi. Tần Trường Sinh đi đến Tạ ra cửa thời điểm. Tạ Như mây chính mãn viện tử đuổi theo đạp thuyết chạy đâu, ngươi tiểu gia hỏa này. Cho ta đứng lại, cư nhiên cắn hỏng ta lược, xem ta không đánh ngươi mông. Tạ Như mây phi đầu tán phát đuổi theo đạp thuyết ở trong sân mặt chạy. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, nàng buổi sáng rời giường rửa mặt xong. Chuẩn bị chải đầu, lại là như thế nào đều tìm không thấy lược. Từ trong phòng ra tới thấy đạp thuyết chính gặm lược chơi đùa đâu. Kia lược đã bị gặm đến gồ ghề lồi lõm hoàn toàn không thể dùng. Tóc dài đến eo rối tung xuống dưới. Cùng kẻ điên giống nhau, Tần Trường Sinh đi vào tới. Liền nhìn thấy này buồn cười một màn. Trên mặt treo ý cười, toàn là sủng nịch nhìn một người một cầu, đạp thuyết nhận thức Tần Trường Sinh. Thấy cứu tinh tới, ngậm lược dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tần Trường Sinh phía sau trốn tránh. Tạ Như mây buồn đầu đuổi theo, thiếu chút nữa đánh vào Tần Trường Sinh trong lòng ngực, người ra hỏa này, còn sẽ trốn. Tạ Như mây thở hổn hển ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới Tần Trường Sinh liền đứng ở chính mình trước mặt. Bất quá gang tấc khoảng cách, đều có thể cảm giác được trước mắt người này hô hấp. Tần Trường Sinh khóe miệng cong cong. Nhìn nàng lúc này mới hỏi, Vân muội từ đây là làm sao vậy? Đạp thuyết chọc đến ngươi sinh khí. Gia hỏa này cắn hỏng ta lược. Tạ Như mây tức giận nói, không hề có chú ý tới chính mình phi đầu tán phát, sửa ngày mai ta cho ngươi làm cái tân. Người cũng đừng cùng một con tiểu cẩu sinh khí đi. Tần Trường Sinh xem nàng bộ dáng. Chỉ cảm thấy kiều tiếu. Tạ Như mây nghe lời này. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Sắc mặt ửng đỏ, lúc này mới lui về phía sau vài bước. Ai muốn ngươi lừa, ngươi làm cái gì tới? cổ đại nam nữ chi gian, này lược cây châm đều là đính ước chi vật đâu, cũng không hiểu được này ngốc tử có biết hay không, liền loạn cấp nữ hài đưa lược ta tiểu cô sinh đứa con trai. Cha làm ta cho các ngươi đưa trứng gà đỏ tới, Tần Trường Sinh thành thật trả lời. Vân muội tử, ngươi thích cái dạng gì lược, ta không cần ngươi lược, vậy ngươi chạy nhanh cầm đi phòng bếp đi. Ta nương ở phòng bếp đâu, Tạ Như Mây thuận tay vỗ một chút dán ở trên mặt đầu tóc. Lúc này mới cười cười. Chúc mừng Tần gia tiểu cô lạp, mừng đến quý tử, nói xong lời này. Nhanh như chớp nhi liền chạy về chính mình trong phòng, không có lược. Cũng không thể không chải đầu đi, nhưng là kia búi tóc chải lên tới quá khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể dùng một sợi dây cột tóc đem đầu tóc trói lại. Nhìn gương đồng bên trong chính mình, Tạ Như Mây sửng sốt đã lâu, đồng thau kính cùng hiện đại gương tự nhiên không thể so. Nhưng là cảnh trong gương chung cái kia nữ tử, cùng chính mình lần đầu ở trong nước thấy đã khác nhau như hai người, hai tháng công phu. Tạ Như Mây lại là thoát thai hoán cốt giống nhau, khả năng bởi vì linh hồn thay đổi duyên cớ, thân thể sự trao đổi chất cũng thập phần mau. Người bình thường khả năng yêu cầu nửa năm thậm chí càng lâu mới có thể làm thân hình có rõ ràng biến hóa, nhưng đối với Tạ Như Mây tới nói, lại là thập phần tấn mãnh, đặc biệt là dung mạo biến hóa. Chỉnh dung đều không có nàng tốc độ mau, làn da đã khôi phục bóng loáng trắng nõn, bộ dáng cũng hơi hơi có một ít thay đổi, ngược lại là cùng hiện đại dung mạo có vài phần tương tự, cái kia có chút xấu xí tiểu béo nữ đã không còn nữa tồn tại, hiện tại Tạ Như Mây, cũng coi như được với cái tiểu mỹ nhân, Liễu thị bọn họ ngày ngày sớm chiều ở chung. Một chút nhìn Tạ Như Mây ở biến hóa, cho nên cảm xúc không phải rất lớn, nhưng lâu dài không thấy nàng người. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khác biệt tới, Tạ Như Mây từ trong phòng ra tới thời điểm. Tần Trường Sinh đang ở trong viện phách xài đâu. Tạ Như Châu ngồi ở một bên xem náo nhiệt, ngươi nói ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Nhân gia Trường Sinh làm việc ngươi xem. Liễu thị đứng ở một bên trích đồ ăn, lúc này mới oán giận chính mình nhi tử Tạ Như Châu cũng là không biết xấu hổ. Lập tức nàng, ai ra, ta này chân đau đâu. Nương, ngươi không phải nói trong nhà không xài. Trường Sinh tài cán sống đâu. Hắn vừa lúc nhìn thấy Tạ Như Mây từ trong phòng ra tới. Chạy nhanh chỉ vào Tạ Như Mây tiếp tục nói. Trường Sinh là biểu hiện cấp nhị muội xem. Ngươi nhìn, đại ca, ngươi lại nói bậy lời nói ta liền tấu ngươi. Tạ Như Mây bị như vậy một tá thú. Mới vừa hòa hoãn sắc mặt lại đỏ lên. Không biết sao lại thế này. Mỗi lần nghe thấy người khác trêu chọc chính mình cùng Tần Trường Sinh. Đều cảm thấy quái thẹn thùng, Liễu thị xem qua đi. Thấy nữ nhi có chút hờn dỗi bộ dáng, lập tức vài phần hiểu rõ. Lúc này mới cười ha hả nói. Trường Sinh a, đợi lát nữa lưu tại thím trong nhà ăn cơm. Thím làm Vân Nhi cho ngươi làm ăn ngon. Vừa rồi Tạ Như Châu nói. Tần Trường Sinh chỉ coi như không nghe thấy. Giờ phút này Liễu thị nói. Lại là làm hắn động tác một đốn. Đứng ở tại chỗ có chút ngượng ngùng nhìn Tạ Như Mây liếc mắt một cái. Lại thực mau thu hồi ánh mắt. Tốt là, nghe thí mơ siêu Tạ Như Mây nhìn nhà mình mẫu thân vẻ mặt cười xấu xa. Chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Còn không dám tranh luận. Hết chương.